Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, Chu gia đám cưới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đây có thể cầm công tôn điền những lão bất tử này. Khí được sắc mặt xám ngắt, trong lòng không biết làm sao, biết cái này lão lưu manh và Hạ Vũ quan hệ đi được tương đối gần. Ngày hôm nay vị này chiến thần lửa giận tuyệt đối ảnh hưởng đến không tới hắn. Cho nên Bạch Bất Thuần mới dám ở bên cạnh. Không lo ngại gì vừa nói lời nói mát. Vì sao nhằm vào các ngươi? Còn cần ta nhiều lời nhắc nhở sao? Mộ Dung không địch thủ cầm chiến đao. Nhịp bước trầm ổn. Về phía trước đột nhiên bước ra một bước. Toàn thân khí thế càng kinh khủng hơn, nặng như núi cao, đè ở tại chỗ mọi người trên mình, làm Trúc Dung những người này, ngay tức thì hai đầu gối quỳ xuống đất, dù cho không cam lòng, cũng không cách nào thoát khỏi khí tức cường đại chèn ép. Mà trước nói chuyện quý bà, giờ phút này chống quải trượng đầu rồng, khoảng cách Mộ Dung vô địch tên này quốc an chiến thần gần đây. Hắn kết quả có thể tưởng tượng được, quý bà bị hắn khí tức cường đại chèn ép, căn bản không cách nào né tránh Mộ Dung vô địch, giống như lời nguyền vậy chiến đao, trơ mắt nhìn sắc bén chiến đao, vạch qua cổ mình, từ đó ý thức bị hắc ám bọc, người thứ hai mất mạng. Cái này làm cho Hạ Vũ ở phía sau, nhìn một trận tâm kinh đảm khiêu, âm thầm cục cục. Cái này quốc an quả chiến thần như vậy đều là trải qua huyết chiến. Không bắt người tên coi ra gì chủ nhân à. Giờ phút này, nếu Mộ Dung vô địch lời nói ra, tất nhiên còn sẽ có người thứ ba sẽ mất mạng hắn dưới đao. Trong chốc lát, lòng người bàng hoàng tình cảnh, không tự chủ được đưa tới một hồi hỗn loạn, đặc biệt là Chu Đỉnh Thiên những lão bất tử này, từng cái mắt lộ vẻ sợ hãi. Không tự chủ được thân hình lui về phía sau. Cái này tham sống sợ chết biểu hiện. Thật ứng câu cách ngôn kia. Sống được càng lâu càng sợ chết à. Nhưng mà, Mộ Dung vô địch cũng không dừng tay. Tay cầm chiến đao cuối cùng rơi vào Trúc Dung trên mình. Cầm hắn hù được mặt như đất bụi đất. Hai chân run rẩy, một tiếng. Rất không cốt khí quỳ xuống Mộ Dung vô địch trước mặt. Trúc Dung ánh mắt kinh hoàng, tiền bối, ta, nói nhảm thật hơn, người loại này tham sống sợ chết võ tu, đã mất đi võ đạo tâm, còn sống cũng là lãng phí tài nguyên, chết đi. Mộ Dung vô địch cắt đứt Trúc Dung nói tiếng nói, ngay tức thì quơ lên trong tay sắc bén chiến đao, mắt gặp liền muốn giết hắn. Trúc Dung nhắm hai mắt, dùng hết toàn thân khí lực gầm thét. Hạ Vũ, ngươi mau thay ta cầu tha thứ. Ta có thể nói cho một mình ngươi tình báo trọng yếu. Nếu như ngươi không nghe, tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Nói, Mộ Dung vô địch khẽ cau mày. Trong tay chiến đao đã phá vỡ Trúc Dung cổ xuống da thịt. Bước ra một tia đỏ thắm huyết tuyến. Hôm nay gặp hắn như vậy gầm thét. Mộ Dung vô địch tựa hồ rất sở trường xử lý loại chuyện này. Trực tiếp đơn giản quát lạnh, không khỏi để cho Trúc Dung đưa tay, lau một cái trên mặt mồ hôi lạnh, môi phát khô, đựng lá gan nói, tiền bối, ta nói là không phải có thể tha ta, cái này thì muốn xem ngươi, nói ra tin tức giá trị. Mộ Dung vô địch thay Hạ Vũ trả lời, lập tức, Bạch Bất Thuần cái này lão hàng nhưng trong mắt thoáng qua kẻ gian quang, lẩm bẩm nói. Ngươi có thể có cái gì tình báo? Gần đây phát sinh việc lớn. Đơn giản cứ như vậy mấy kiện. Bao gồm Chu gia ngày hôm nay gả con gái chuyện thôi. Bạch tiền bối, lời này có ý gì? Hạ Vũ không khỏi sắc mặt trầm xuống. Trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Mà Bạch Bất Thuần hơi chép miệng. Không để ý Trúc Dung ánh mắt oán hận vậy nhìn chằm chằm mình. Hắn đỉnh đạc nói, Chu gia và Trúc gia giao hơn mấy chục năm, được bên trong người đều biết hai nhà này người, quan hệ tốt không muốn không muốn, nhất định chính là chung một phe. Hơn nữa gia tộc dòng tránh trai gái, mỗi một đời cũng sẽ đính hôn, bao gồm người bạn gái nhỏ kia Chu Băng Băng à, vậy người mới vừa nói Chu gia ngày hôm nay gả con gái mà, là ý gì? Hạ Vũ mặt lạnh lùng hỏi, mà Bạch Bất Thuần liếc khinh bỉ, thằng nhóc ngươi là thật ngu vẫn là giả ngây ngô à? Chu gia ngày hôm nay xuất giá bọn họ con cưng, chính là người bạn gái nhỏ kia. Cái gì? Đáng chết Chu gia, các ngươi ở tự tìm chết. Hạ Vũ nghe vậy tức giận vô cùng, sắc mặt giờ phút này âm trầm như nước, trong mắt thoáng qua đậm đà lửa giận. Trước mình một mực lấy là Chu gia triệu hồi Chu Băng Băng, coi như muốn ép nàng lập gia đình, nhiều ít hẳn sẽ chuẩn bị chút thời gian. Nhưng hôm nay Chu gia nhưng gấp gáp như vậy gả con gái mà, dùng Chu Băng Băng thành tựu giao dịch phẩm, tới vững chắc và chúc gia quan hệ, không khỏi để cho Hạ Vũ giờ phút này sắc mặt âm trầm như nước. Nói, chúng ta đi tỉnh thành, bây giờ, lập tức, được, ta ở trên đường chạy tới, lão Mạnh nói cho ta qua ngươi nơi này tình huống, hắn để cho ta ra tay xóa đi hết tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia. Ta xem ngày hôm nay cuộc sống không tệ, liền xóa đi hết bọn họ đi. Mộ Dung Vô Địch gặp Hạ Vũ sắc mặt âm trầm vô cùng, biết hắn và thế gia mâu thuẫn, nhưng là Mộ Dung Vô Địch lãnh khốc vô tình nói tiếng nói tràn đầy hơi hợt mùi vị, lại để cho chung quanh nghe vậy người toàn thân như rơi vào hầm băng, không cầm được đánh lạnh run. Một tôn chiến thần nói, nếu đã nói ra, đã quả quyết không có thu hồi có thể. Hơn nữa Mộ Dung Vô Địch lời nói, không có bất kỳ người dám hoài nghi. Hôm nay nếu không phải Hạ Vũ, bọn họ những người này, quả quyết vậy ở trong nước không thấy được một cái như vậy hoang dại chiến thần. Bởi vì mỗi một vị chiến thần, ở hải ngoại chiến trường đều có tác dụng to lớn. Không có việc lớn là tuyệt sẽ không rời đi mình nơi trấn thủ vị trí. Cho nên, làm Mộ Dung Vô Địch nói lên muốn xóa đi hết tỉnh thành những thế gia này thời điểm, không người dám hoài nghi lời nói. Tỉnh thành, Chu gia trang vườn, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, đi tới nơi này răng đèn kết hoa Chu trước cửa nhà. Nhìn phi thường náo nhiệt cửa, tụ tập trước các loại xe sang, không thiếu đạt quan phu nhân bắt tay, mặt mang nụ cười đi Chu gia trang vườn. Mà Hạ Vũ bọn họ con đường cửa thời điểm, Chu gia lớn quản sự là một người qua năm lục tuần lão đầu tử, giờ khắc này ở bên ngoài đón khách. Giờ phút này, làm lớn quản sự nhìn Hạ Vũ thế tới hung hung, sắc mặt đẹp trai lạnh, nói năng thận trọng, tràn đầy kiểu khác mùi vị, nhất thời tiến lên chắp tay nói, dám là vị tiểu thiếu gia này nhưng có thiệp mời. Thiệp mời? Tới giết người, cần thiệp mời sao? Hạ Vũ môi mỏng hơi ngoạc nguậy, lạnh lùng nhìn trước mắt lớn quản sự, nhẹ bỗng nói ra những lời này, không chỉ có để cho lớn quản sự một gương mặt già nua, ngay tức thì đen xuống, ánh mắt bất thiện nói, thiếu gia lời này ý gì? Ta Chu gia mặc dù không tính là cái gì nhà giàu có đại tộc, vậy tuyệt không phải là một ít kẻ xấu hạng người vô danh có thể làm nhục. Lớn quản sự, tránh ra, chuyện hôm nay ngươi cũng không muốn mù làm dối. Chu Bất Hối giờ phút này từ Hạ Vũ sau lưng đi ra, sắc mặt phức tạp nói, không chỉ có để cho lớn quản sự con mắt vui mừng, không hối thiếu gia ngài trở về, ta vậy thì đi thông báo Tam gia bọn họ. Không cần, ngươi tiếp tục bận bịu ngươi. Chu Bất Hối nghiêng mâu liếc về hướng Hạ Vũ, phát hiện cái này, sắc mặt đẹp trai lạnh, ánh mắt tràn đầy lãnh khốc vô tình vẻ. Bộ dáng này, Chu Bất Hối tự nhiên biết Hạ Vũ trong lòng khẳng định tức giận dị thường, nhiều ngày như vậy sống chung, để cho hắn biết Hạ Vũ cái này tiểu ma vương, bất kỳ sự việc đều có thể không thèm để ý, duy chỉ có bên người những thứ này hồng nhan chi kỷ chuyện không được, có thể lật một chút qua lại.